Tuyệt thế dược thần, chương 803, chương nhãn pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vũng mặt hồ bình tĩnh, một cái thanh u sơn cốc một, nhóm 7-8 người. Ra bây giờ người này một ít dấu tích đến trong sơn cốc đại trưởng lão. Chẳng lẽ nơi này chính là Xích Hà cốc? Thoạt nhìn, dường như cùng thông thường sơn cốc không hề có sự khác biệt đây. Hừ, nếu như ngay cả ngươi cũng phát giác bất đồng, Xích Hà thánh địa đã sớm bị người khác tiêu diệt. Đại trưởng lão hừ lạnh nói, hắc hắc, nói cũng phải, nói chuyện cái này kêu Dương Tiêu, là bảy thánh tử một trong. Cái này Dương Tiêu cả ngày một bộ cợt nhà bộ dạng, ngược lại giống như cái ham chơi đại hài tử. Bất quá có thể trở thành bảy thánh tử một trong, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Diệp Viễn đánh bại Trương Thiên Dực sau, chuẩn thánh tử tuyển bạt đại tái cũng là bụi bậm lắng xuống. Diệp Viễn lấy toàn thắng chiến tích thu được đệ nhất danh, hoàn toàn xứng đáng thu được tiến vào Xích Hà cốc tư cách. Trương Thiên Dực 58 thắng bại một lần, lấy đệ nhị danh thành tích thu được tư cách. Mà cuối cùng, Hàn Phong chính là hoàn toàn thất bại ngũ kiếm đồng, cũng là đáp lên chuyến xe cuối. Bảy thánh tử bên này, cuối cùng cũng là chọn lựa ba người tiến vào Xích Hà cốc, theo thứ tự là Nạp Lan Hồng, Dương Tiêu, cùng với Bùi Văn Cường ca ca Bùi Khôn. Nghĩ đến thực lực của người này, tại bảy thánh tử trong đó hẳn là tài năng xuất chúng. Ngày này trước kia, đại trưởng lão liền mang theo 6 người đi tới chỗ này cực kỳ vắng vẻ sơn cốc. Sơn cốc này ngay tại thánh địa trong phạm vi, nhưng là cực khó tìm. Đại trưởng lão, chúng ta đây tự tính là tiến vào Xích Hà cốc à, chẳng lẽ trước mắt cái hồ này, chính là trong truyền thuyết hoang cổ lịch nguyên chi? Dương Tiêu lại hỏi, thân là bảy thánh tử, mặc dù chưa có đi qua Xích Hà cốc, nhưng là này Xích Hà cốc trong có cái gì, hắn lại cũng rõ ràng là gì. Đại trưởng lão trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói. Người này ngu xuẩn, này giữa hồ có cái gì nguyên lực ba động sao? Nếu không, ngươi nhảy xuống thử xem. Dương Tiêu gãi gãi đầu, không hiểu nói. Chúng ta vừa không có tiến vào Xích Hà cốc, nơi này lại không đường để đi rồi. Chúng ta tới cùng nên làm cái gì? Đại trưởng lão lười để ý này ngu, dứt khoát quay đầu đi, chỉ bỏ lại một chữ. Chờ, Dương Tiêu một hồi không giải thích được. Gặp đại trưởng lão không để ý chính mình, rõ ràng quay đầu hướng Diệp Viễn mà tới. Ha, tiểu Diệp tử, ta nghe nói ngươi thật là lợi hại, ngươi có thể hay không nhìn ra một chút hư thật đến? Dương Tiêu tiến tới Diệp Viễn bên cạnh nói, Diệp Viễn đại danh đã sớm truyền khắp Xích Hà thánh địa, Dương Tiêu bọn họ những này thánh tử, tự nhiên không thể nào đối với Diệp Viễn không biết gì cả. Cho dù những này thánh tử tại trong thánh địa địa vị cực cao, cũng đối với Diệp Viễn thiên tài trình độ cảm thán không thôi. Trong bọn họ chưa chắc trong lòng mỗi người đều thoải mái, nhưng là đối với Diệp Viễn biến thái, lại là tuyệt đối chịu phục. Dọc theo con đường này, Dương Tiêu cũng không thường cùng Diệp Viễn bắt chuyện. Thường xuyên qua lại, hai người nhưng là quen thân lên. Đối với Dương Tiêu loại này chơi đùa hành động, Diệp Viễn tự nhiên cũng không bài xích. Người như vậy, dù sao cũng hơn một mạch mặt băng bó người có ý tứ hơn nhiều. Gặp Dương Tiêu hỏi tới, Diệp Viễn cười nói, nơi này hẳn là bố trí vô cùng lợi hại chứng nhãn pháp, không tới đạo huyền cảnh thực lực, sợ rằng căn bản không nhìn ra hư thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa cho dù là đạo huyền cảnh, nghĩ muốn phá giải này chứng nhãn pháp, chỉ sợ cũng là lực bất tòng tâm. Đại trưởng lão không có nhìn về bên này, nhưng là lỗ tai lại dựng thẳng đến rất cao. Nghe Diệp Viễn mà nói, đại trưởng lão trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, cũng không biết Diệp Viễn là ngu dốt hay là thật có thể nhìn ra hư thật. Bất quá Dương Tiêu lần này ngược lại là thật thượng đạo, thay hỏi hắn. Ồ, ngươi nói không tới đạo huyền cảnh không nhìn ra hư thật, tại sao ngươi thần du cảnh là có thể nhìn ra? Diệp Viễn cười nói, đương nhiên là bởi vì ta lợi hại. Dương Tiêu bĩu môi nói, thật không có ý nghĩa, không nói thì liền như vậy. Diệp Viễn cười không nói. Cũng không tiếp vụ này, hắn cũng không thể nói cho Dương Tiêu, mình là cửu giai trận đế đi. Nơi này chương nhãn pháp cực sự cao minh, lấy bây giờ Xích Hà thánh địa tiêu chuẩn, là tuyệt đối bố trí không ra được. Diệp Viễn phỏng chừng, đây nên là hồi lâu trước đây, trước thay thế thánh chủ bố trí. Thậm chí có khả năng, chính là đời thứ nhất thánh chủ bố trí. Muốn mạnh mẽ phá giải cái này chương nhãn pháp, sợ rằng không có nói huyền 8-9 nặng thực lực. Căn bản là không làm được. Cho dù Đỗ U biết phương pháp phá giải, nghĩ muốn đưa bọn họ tiến vào Xích Hà Cốc, sợ rằng cũng phải tiêu phí giá không nhỏ. Từ ngày đó nói chuyện với nhau, Diệp Viễn cũng có thể nhìn ra, Đỗ U tình trạng không phải rất tốt. Nếu không phải như thế, hắn là không có khả năng làm ra ủy thác loại chuyện này tới. Tại tình trạng thật không tốt dưới tình huống, hắn còn dự định lần thứ hai phá vỡ này Trương Nhãn Pháp, có thể thấy thành ý của hắn đích xác là vậy là đủ rồi. Ngày ấy, Diệp Viễn cuối cùng vẫn không có đáp ứng Đỗ U, chỉ nói là cân nhắc một chút. Bất quá lúc này, Diệp Viễn lại là có chút tâm động. Vừa lúc đó, bên trong sơn cốc một hồi đất rung núi chuyển, càng là như xảy ra động đất một dạng. Đại trưởng lão khóe miệng giật một cái, hốc mắt lại là có chút ươn ướt. Thánh chủ thọ nguyên vốn là còn dư lại không nhiều, lần này càng là liên tiếp gặp tai nạn. Nhất là lần này một chút muốn đưa 6 người đi vào, đối với Đỗ U gánh vác càng lớn hơn. Vừa nghĩ tới đây, Trầm Khâm trong lòng khổ sở muốn chết. Đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh hãi, trước mắt ao hồ dĩ nhiên chia ra làm hai, giống như là bị người dùng đao sinh sinh đánh thành hai nửa giống nhau. Hai nửa nước hồ ở giữa, tản mát ra huyễn lệ quang mang. Mấy người các ngươi, liền từ hồ nước này ở giữa vào đi thôi. Nhớ, các ngươi chỉ có 5 ngày. 5 ngày sau đó, vô luận chính mình thu hoạch có bao nhiêu, đều muốn đi ra. Bằng không, các ngươi cũng chỉ có thể 300 năm sau đi ra ngoài nữa. Trầm Khâm cảnh cáo nói. Đương nhiên, Trầm Khâm biết Đỗ U có năng lực cưỡng ép phá vỡ tòa đại trận này, nhưng là như vậy tốn hao giá quá lớn. Đỗ U thi pháp sau, chắc chắn phải chết. Loại phương pháp này, Trầm Khâm tự nhiên sẽ không nói ra, cũng sẽ không đáp ứng Đỗ U đến làm phép. Vâng, đại trưởng lão. 6 người tuân lệnh, tung người nhảy vào huyễn lệ trong ánh sáng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn 6 người sau khi biến mất, quang mang chợt lóe, hiện ra Đỗ U kia thân ảnh già nua. Lúc này Đỗ U, nhìn một cái liền so lúc trước càng thêm già. Thấy Đỗ U, Trầm Khâm biến sắc, thánh chủ, ngươi, Đỗ U bên người có một cỗ như có như không hắc khí xoay quanh, võ giả đều biết, này như có như không hắc khí, đang là tử khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ giả bên người một khi xuất hiện loại khí tức này, liền cách thọ nguyên hao hết không xa. Đỗ U khoát tay một cái nói, lần này mở ra trận pháp, hao tổn nguyên lực quá lớn một chút, không sao. Thân thể của ta trong lòng mình nắm chắc. Chống đỡ cái 3 năm hẳn không có vấn đề. Chỉ là hy vọng, những hài tử này có thể nhanh lên một chút lớn lên. Trầm Khâm nước mắt tuôn đầy mặt nói. Thánh chủ, đều là Trầm Khâm vô năng, liền mở ra Xích Hà Cốc trận pháp năng lực đều không có. Đỗ U cười nói, Xích Hà Cốc từ trước đến giờ đều là thánh chủ đích thân mở ra, lúc nào đến phiên ngươi. Nếu như Đỗ U hay là trạng thái toàn thịnh, mở ra Xích Hà Cốc tự nhiên không có bao nhiêu vấn đề. Cũng sẽ không hao tổn thọ nguyên. Nhưng là bây giờ Đỗ U, căn bản là không chịu nổi to lớn như vậy tiêu hao. Hắn mỗi động một lần nguyên lực, thọ nguyên tựu sẽ hao tổn nhanh hơn. Cách chương.